Chương 814, cường lực cần trước. Canh thứ 3, kết thúc công việc ghế ta xem một cái biểu thời gian, hiện tại đã là tiếp cận buổi trưa, phòng làm việc mở mở cùng huyết diệt bọn họ tổ đều ở đây vô căn cứ phó bản chung chưa ra, mà ám dạ quân đoàn chủ lực đoàn ngoại trừ ác ma cũng sẽ khóc bên ngoài, những người khác đã ở phó bản chung. Như vậy, tổ này người là ai đó không đợi ta cân nhắc tỉ mỉ, chúng ta thám báo đoàn đã phát tới tin tức. Người chơi huyết sắc, Fika, Sever China lại xuất hiện mới ẩn chức chiến sĩ. Ta không khỏi sướng sở, lập tức mở ra Sever China bảng đẳng cấp, kết quả phát hiện kinh người, đẳng cấp trên bảng cũng không có cái gì biến động. Trước 15 danh vẫn như cũ là lão mặt mũi huyết sắc đừng xem niên kỷ tương đối nhẹ, nhưng là làm việc lại phi thường kín đáo. Rất mau đem ba cái tân tấn ẩn chức tư liệu gìn sót, cho ta phát qua đây, trong đó, có một ngọn dẹt vô cùng thuộc hô nở thần lừa gạt phật, 152 cấp huyễn vân kiếm thánh trầm mạc sư tử, 153 cấp nguyên tố chiến tướng thiên ngai. Lãng tử, 153 cấp u hồn thích khách hô nở thần lừa gạt phật, không phải là ở ASEAN cột vòng loại thời điểm cùng Lạc Lam đánh qua tranh tài cái kia kiếm sĩ sao không nghĩ tới người này cư nhiên nhậm chức trước nghiệp ẩn. Kỳ thực ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn thao tác năng lực vốn là không kém. Mà Trầm Mặc Sư Tử cùng Thiên Nhai Lãng Tử hai cái nổi liền vô cùng xa lạ. Ta lập tức đem cái này ba cái ngọn dẹt phát đến rồi chúng ta những thứ này nồng cốt ngự âm trò chuyện riêng tần đạo, không nghĩ tới Phỉ Nhi cư nhiên ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Ha ha, Trầm Mặc Sư Tử cùng Thiên Nhai Lãng Tử thế mà còn là không có đã ta không khỏi sững sờ, Phỉ Nhi. Ngươi biết hai người kia Tô Miên cũng cười cười, hai người kia ta cũng nhận thức. Ta không khỏi thở dài, ta đây 4 năm căn bản cũng không có tiếp xúc trò chơi. Xem ra những cao thủ này đều là ở nơi này trong 4 năm nhô ra chứ Phỉ Nhi gật đầu nói, không sai, hai người này đúng là ở nơi này mấy năm nhô ra. Trầm Mặc Sư Tử niên kỷ phải cùng hai ta không sai biệt lắm, mà là 23-24 tuổi, 4 năm trước tín ngưỡng đóng cửa về sau. Hắn ở mấy khoảng phảng chân kỹ thuật tương đối cao truyền thống vong du chung xuất hiện, hắn chạy chỗ phi thường tính xảo, hơn nữa xuất thủ cực nhanh vô cùng ác độc, thường thường sẽ dùng lấy mạng đổi mạng được chiêu thức, cho nên rất nhiều đã thành danh cao thủ đều rất sợ hắn, hơn nữa, hắn đã từng cùng lúc đó thời kỳ tột cùng chú ấn đánh thành ngang tay. Ta không khỏi sững sờ, phải biết, thiên sứ chú ấn là độc chiếm thiên hạ hậu kỳ nhân vật thủ lĩnh, được xưng là thiên ca người thừa kế. Bất luận là thao tác thủ pháp và chạy chỗ năng lực đều đã phía sau truy thiên ca, hắn dẫn dắt độc chiếm thiên hạ chinh chiến truyền thống vong du thời điểm, đã từng chế một mình đấu liên tục 194 tràng toàn thắng ghi lại, quốc nội cùng nước ngoài đỉnh cấp cao thủ nhiều lần khiêu chiến hắn, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Trầm Mặc Sư Tử cư nhiên có thể cùng thiên sứ chú ấn đánh ngang tay, cái này đủ để chứng minh người này thao tác năng lực vô cùng mạnh mẽ. Phỉ Nhi tiếp tục nói. Hãy nói một chút Thiên Nhai Lãng Tử đi. Tiểu Phi, ta đánh một cái không phải thích hợp tỷ dụ đi, hắn cùng ngươi đều là đạo tặc thời điểm, thao tác năng lực tuyệt đối là không muốn lên xuống, bất luận là chạy chỗ vẫn là vi mô, đều đã đạt tới đỉnh cấp đạo tặc trình độ. Năm đó Tử Dạ cùng Tiểu Kết không có về hưu thời điểm, đã từng cùng hắn đấu qua, tỷ số thắng cũng là chia 5 năm. Bất quá 2 năm qua nước của hắn bình Việt tới càng cao. Mục Thương cũng cực kỳ nhận đồng, ca. Thiên Nhai Lãng Tử thực lực quả thực rất mạnh, nói thật, ta hiện tại đụng tới hắn, cũng không có 5 phần 10 nắm chặt có thể thắng hắn. Phỉ Nhi cười nhạt nói, ngoài ra ta nói nhiều một câu, người này niên kỷ cũng cùng hai ta không sai biệt lắm. Ta hít sâu một hơi thở, 22-26 tuổi, ở độ tuổi này là một cái người chơi thủ pháp thành thục nhất, năng lực phản ứng nhanh nhất thời điểm, cho nên đỉnh cấp cao thủ có rất nhiều đều là xuất hiện ở độ tuổi này. Ta chỉ hy vọng có thể cùng ba tên này luận bàn một cái, ngược lại không hy vọng bọn họ cùng chúng ta là địch. Tô Miên cười hỏi, Tiểu Phi, những lời này giải thích thế nào, ba tên này, đã bị ngươi trói chặt sao? Ta cũng cười nói, ha ha, kỳ thực ta gần nhất đã ở di chuyển dùng chính mình quan hệ, trải qua phân tích ra khỏi một cái kết quả, đó chính là hôn nở thần lửa gạt Phật chính là gần nhất điên cuồng thu dung khí chứng minh cái kia phú hào, cộng thêm bọn họ lại là gần đây quật khởi. Rất dễ dàng thi đem bo nở hà nở ba cái liền cùng một chỗ. Phỉ Nhi gật đầu, Tiểu Phi ngươi nói có đạo lý, Trầm Mặc Sư Tử cùng Thiên Nhai Lãng Tử đều thuộc về cái loại này lưu lạc người chơi. Bọn họ mấy năm này vẫn luôn ở mỗi bên đại thương hội bên trong du tẩu, vẫn luôn cũng không nói gì là đem mình cố định ở đâu cái hành hội chung. quả thật có khả năng vì hô nở thần lừa gạt Phật hiệu lực. Tô Miên nói, nhìn như vậy đến, Sê Vở Chi Na chẳng mấy chốc sẽ quật khởi một cỗ mới thế lực. Ta thản nhiên nói, Tô Miên, nếu như là như vậy, đó là chuyện tốt, nếu như không phải như vậy, vậy không cần thiết là chuyện tốt. Giải thích thế nào ha hả, Tô Miên, ngươi đừng đoán biết giả bộ hồ đồ, ngươi tuyệt đối biết đến. Được rồi, ta đây không nói. Ta đây cũng không nói. Phỉ nhi Tô Miên tỷ, chuyện gì có thể hay không đem tiểu phi cho ta mượn xoa bóp, hai tử này rất đáng hận. Việc này phải hỏi lẳng lặng cùng cây ớt có đáp ứng hay không. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu chăm miệng một lời, tùy tiện bóp, không cần khách khí. Ta, huyết sắc bổ sung nói, ngày hôm nay vào phó bản cái này người chơi đã xác định là Trầm Mặc Sư Tử, thế nhưng người này cũng không có đẩy xuống giữ cửa buột, mà là trực tiếp cầm chìa khóa cùng một cái ba chuyển ải nhân người chơi trực tiếp vào cửa, thế cho nên chúng ta điều tra hệ căn bản cũng không có bắt được hắn từng chiều từng thức. Điều này nói rõ, cái chìa khóa này hắn đã trước giờ đánh tới, hơn nữa còn là ở thần không biết quỷ không hay thời gian ngừng đánh ra. Trầm Mặc Sư Tử tâm tính ta đã nhìn ra, hắn đã hướng ta phát ra một loại tín hiệu hát kéo lộ, không phải bình thường, ta tới, ngươi cần phải chú ý nha. Mà ta quả thực cũng sẽ đi chú ý hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Ta và Tiểu Lạt Tiêu đem phó bản chuyến đến bây giờ, trên thực tế đã đánh tới phó bản nửa đoạn sau. Nói cái này phó bản kỳ thực cũng không lớn, cộng thêm trông cửa buột ở bên trong, tổng cộng chỉ có 4 cái buột, chúng ta đã đẩy tới 3/4, chỉ kém cuối cùng một cái công cộng buột. Thời gian đã tới giờ cơm, cùng Tiểu Lạt Tiêu lò góc, ở riêng mình trong phòng sau khi ăn cơm trưa, lập tức thượng tuyến, tiền tiền hậu hậu chỉ làm trễ mãi 15 phút. Lò dỉn sau đó, chúng ta dọc theo mới vừa đường tiếp tục đi về phía trước, Tiểu Lạt Tiêu tốc độ tiến lên lại một lần nữa trở nên chậm. Bởi vì đường máy tính phỏng vấn hoài ủ trái phải hai bên tràn đầy lưu hoàng cùng quảng nỉ chạt kali. Cho nên, vẫn là căn cứ hiệu suất đệ nhất nguyên tắc, nàng lấy quạng, ta tiếp tục dò đường. Ta cũng không có đi ra bao xa, khoảng chừng đi bộ khoảng 100 mét, cũng đã thấy được quái vật. Loại quái vật này đồng dạng là hình người hệ quái vật, hơn nữa còn là cái loại này mặc giày bị giáp, thể hình hung hãn hình người hệ quái vật. Theo bọn nó trên người cái kia như cũ không có bị ăn mòn rơi từng sợi tông mà bên trên đó có thể thấy được, chúng nó sinh tiền đều là dũng mãnh lang thú người chiến sĩ. Chỉ bất quá, hiện tại những thứ này lang thú người chiến sĩ cũng không có như vậy có ái, bọn họ da thịt đã hong gió, trên người lỏa lộ bộ vị đã xuất hiện bạch cốt âm u, trên hai tay bộ sắc bén quyền nhận, nghiễm nhiên là một đám bất tử chiến lang phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 180 lượng máu. 27 vật lý công kích lực, 1717, 2000 lực phòng ngự vật lý, 9000 phòng ngự ma pháp lực, 9000 kỹ năng, ưu ám cuồng kích, nổi giận quyền phòng, dạ tính cắn xé quái vật giới thiệu, thiên ma trong đại. Chiến, ma tộc xâm nhập cờ rồn ái dẹt địa khu, bởi cờ rồn ái dẹt địa khu trọng yếu tính, có thể dùng xí nổ vương đỉnh không thể không phái ra bộ đội tăng viện. Mà nhánh từ 10.000 tên tinh nhuệ chiến lang tổ thành bộ đội đúng là cờ rồn ái dẹt trong chiến dịch phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ tiếc, thiên lang tinh đỗ phu dẫn theo thiên lang quân đoàn tham gia trận chiến đấu này, đem chi này tinh nhuệ chiến lang bộ đội giết không chừa mảnh giáp, không có một còn sống rời đi cờ rồn ái dẹt địa khu. Bọn họ sau khi chết, thi thể bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào ma tính khí tức, trở thành cường đại bờ tờ tư hệ tồn tại. Tiểu Lạt Tiêu tuy là đang ở lấy quạng, ta cũng đem cái này U Lang tư liệu truyền lại cho hắn, nàng xem qua sau đó nhất thời lấy làm kinh hãi, ca ca, người này lực công kích tốt bình quân A. Ta gật đầu, nói thật, ta đặc biệt hy vọng cái này phó bản là một ba người bản, như vậy ta có thể đem tuyển tuyển mang đến cho ta thêm trạng thái. Tiểu Lạt Tiêu thì cười đều nói, không sao, không có tuyển tuyển cũng không cần gấp, ngươi có thể chịu nổi, cái này không mịch có 17 vạn lực công kích sao mịch có 17 vạn. Tiểu nha đầu ngươi thực biết nói, chiến lang thuộc tính cũng không phải là thấy như vậy, muốn trọng điểm quan tâm bọn họ tốc độ đánh cùng phá vỡ thuộc tính, những thứ này chiến lang phá vỡ thuộc tính cũng sẽ không quá thấp, phỏng đoán cẩn thận thực tế lực công kích đã đạt đến 19 vạn. Tiểu Lạt Tiêu hỏi, ca ca, ta đây giúp cho ngươi một tay không có việc gì, ngươi liền lấy quạng được rồi, ta đem quái vật kéo về phía sau một điểm, ngươi làm cho Tuyết Nhi qua đây trợ giúp ta phụ trợ công kích. Ừ, tốt đẹp. Ta đây trùng thuyết pháp cũng là vì tăng mạnh hiệu suất, bởi vì tinh linh cùng chủ nhân giữa khoảng cách không thể vượt lên trước 100 mét, một ngày vượt qua, tinh linh cũng sẽ bị hệ thống mạnh mẽ triệu hồi sủng vật không gian. Mà bảo bối thì là một cái khác loại, nàng cũng không có bị loại này ước thúc. Lúc này, tiểu yêu tinh đã bay đến ta ngay phía trước, hướng về phía ta cười nhạt nói, tiểu phi, chính ngươi trở về lui là được, đem khoảng cách nắm giữ tốt, ta đi dụ quái. Ừ, ngươi cẩn thận, đừng một hơi thở cho ta kéo một bốn, năm con. Hít, ngươi yên tâm đi, bốn, năm con ta sẽ không kéo, nhiều lắm cho ngươi kéo một tầm 10 con. Chửi thêm một tiếng xem như ngươi lợi hại đang khi nói chuyện, bảo bối đã bay ra ngoài, mà ta thì lui về phía sau liên tục lui hơn 30 mét. Cái này quyến rũ tiểu yêu tinh dụ quái kỹ thuật đã đạt đến đỉnh cấp, phi thường tinh chuẩn đang trách bảy biên giác vị trí đánh ra một cái vẫn thạch thuật, trực tiếp đập chết cờ rổm Aizet U-Lang 2012-27 điểm HP cờ rổm Aizet U-Lang nhất thời phát ra gào một tiếng, hướng phía phương hướng của ta vọt tới ta cũng không có đơn giản đi tới. Chỉ là từ từ lợi, mãi cho đến thằng nhãi này khoảng cách ta chừng 10 thước thời điểm, đột nhiên làm khó dễ.